Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ma chú bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu, trong vòng một đêm, tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới tất cả truyền thông đều chiếm được tin tức. Đều nhau nhau đưa tin Dương Dương sẽ tại một tuần sau tiến về nước Pháp Paris nhận lấy châu Âu giải quả cầu vàng tin tức. Nhất là tại Trung Quốc, càng là đã dẫn phát truyền thông cuồng hoan. Tại Trung Quốc bóng đá trong lịch sử, còn chưa từng có cái nào ngôi sao bóng đá có thể giống Dương Dương dạng này. Tại toàn thế giới bóng đá dẫn phát to lớn như vậy chú ý. Tất cả mọi người đã sớm đem hắn coi là Trung Quốc kiêu ngạo. Mà bây giờ, Dương Dương tiến thêm một bước, trực tiếp lấy được đại biểu cho chức nghiệp hoạt động bóng đá viên tối cao giải thưởng một trong châu Âu giải quả cầu vàng. Cái này tiến thêm một bước đem hắn đẩy lên một cái cực cao vị trí. Cả nước, tất cả ký giả truyền thông, tất cả người trong nước đều vì bất thình lình một cọc tin tức mà gieo hò lớn tiếng khen hay. Trong nước Internet bên trên càng là đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Tất cả dân mạng đều tranh nhau chen lấn phát biểu chúc phúc. Ăn mừng Dương Dương cầm xuống tòa này thưởng lớn. Đồng thời cũng nhao nhao mong ước hắn có thể tại trung tuần tháng 12 FIFA trao giải trên đài. Hội cầm xuống kia phần vinh dự cao nhất. Mà các cấp chính phủ cùng mỗi đại quyền uy truyền thông cũng đều nhao nhao phát biểu bình luận. Vì Dương Dương cầm tới tòa này giải thưởng chúc mừng, đương toàn thế giới đều tại phô thiên cái địa báo cáo cái này một cọc tin tức thời điểm. Dương Dương lại đang bận rộn hồi phục tin tức cùng điện thoại. Tất cả đều là quan tâm hỏi thăm cùng chúc mừng điện thoại. Dương Dương sớm tại Gerard Elner đến Liverpool trước đó, liền đã nhận được tin tức, Mino Raiola tại EuroLeague giới bóng đá có các mối quan hệ của mình. Cho nên hắn xách trước 3 ngày liền cho Dương Dương gọi điện thoại để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại Elner đến Liverpool trước đó, nước Pháp bóng đá tạp chí cũng thông qua Liverpool cùng Dương Dương lấy được liên hệ, hy vọng có thể tại Liverpool nhiều vỗ tới một chút ảnh chụp, trong đó liền bao quát Dương Dương phụ mẫu cùng bạn gái. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn đều không ở nước Anh, chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Bất quá, Gerard Elner trước lúc rời đi, ngược lại là hướng Dương Dương phát ra mời. Hy vọng hắn có thể mang theo phụ mẫu cùng bạn gái có mặt trao giải nghi thức. Mà Dương Dương cũng biểu thị sẽ chăm chú cân nhắc. Đương tin tức truyền ra về sau, lục tục ngo ngoe đều sẽ có rất nhiều người gọi điện thoại tới hoặc phát đến tin tức. Tỷ như Van Gaal, Van Basten, Ronald Koeman, John Rep, Luther Carroll bọn người đều nhao nhao hướng Dương Dương chúc mừng. Tuy nói đã rời đi Ajax, nhưng Dương Dương vẫn luôn cùng bọn hắn duy trì mật thiết liên hệ. Từng cái cho bọn hắn hồi âm hơi thở, hoặc là trong điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Những người này đều từng tại Dương Dương trưởng thành con đường bên trên cho hắn rất nhiều trợ giúp cùng đề nghị. Hắn từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, Ibrahimovic là cái thứ nhất cho Dương Dương đánh tới điện mừng. Đoạn thời gian gần nhất, người Thụy Điển tựa như là Dương Dương tại ý gián điệp, thường thường sẽ đưa tới cho hắn một chút ý trong nước tin tức. Hắn hiệu lực tại Inter Milan, cùng AC Milan ngược lại là tử địch, cho nên 10 phần lý trực khí tráng biểu thị, không hy vọng Kaká đoạt giải. Schneider, Vermaelen, Maicon, Maxwell chờ lão hữu cũng đều nhao nhao gọi điện thoại tới. Bọn hắn đều cùng Dương Dương kết bạn tại không quan trọng thời điểm. Dù là hiện tại lẫn nhau đều tại khác biệt đội bóng chinh chiến, thậm chí là chém giết, nhưng giữa lẫn nhau giao tình nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Thật vất vả xử lý xong những chuyện này, Dương Dương để điện thoại di rộng xuống. Lúc này mới có thời gian nghĩ đi lên nhiều như rừng. Bất chi bất giác, hắn rời đi Ajax đã có 1 năm rưỡi. Tính toán ra, hắn cùng Ibrahimovic chỉ coi qua một năm đồng đội, nhưng kỳ quái là bọn hắn giữa lẫn nhau giao tình lại ngược lại càng sâu. Không chút nào bại bởi năm đó bạn cùng phòng Vermaelen. Có đôi khi suy nghĩ một chút, ban đầu ở Ajax những ngày kia ngược lại là vui vẻ nhất. Mỗi ngày đều có một món lớn người đồng lứa, mọi người cùng nhau chơi, cùng một chỗ náo, mỗi ngày đụng một khối, luôn có nói không hết sự tình, chơi không ngán trò chơi, vô ưu vô lự, lại không có cái gì áp lực, thật rất vui vẻ. Nhưng rời đi Ajax, tất cả đây hết thảy đều từ từ đi xa. Ibrahimovic nói, Juventus giáng cấp đoạn thời gian đó là hắn đời này thống khổ nhất một đoạn thời gian. Van der Vaart đến nay còn đang do dự lấy đến cùng muốn hay không rời đi Real Madrid. Bởi vì tại chi này đội bóng, hắn rất khó tìm đúng chỗ đưa. Vermaelen muốn rời khỏi Ajax. Trước đó không lâu Mino Raiola được biết Liverpool muốn đưa vào trung vệ. Đặc địa tìm câu lạc bộ hiểu rõ tình huống. Nhưng Benitez càng muốn hơn nhất danh cao lớn trụ cột hình trung vệ. Vermaelen cũng không thích hợp. Đây cũng là Liverpool hiện tại sau trong phòng tuyến vấn đề. Đoạn thời gian trước, câu lạc bộ tổn thương bệnh rất nhiều. Benitez không thể không lại lần nữa đem Winston Bogart từ Bắc Kinh mời đến Liverpool đến. Nhưng đội bóng băng ghế độ dày không đủ, dẫn đến cầu thủ tranh tài áp lực quá lớn. Đây cũng là cái vấn đề. Trung vệ là thiếu người. Nhưng Vermaelen nếu như tới Liverpool, khẳng định là cho Carragher đánh dự bị. Lấy Liverpool phó đội trưởng người sắt kia thể chất, cùng vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến tác phong, Vermaelen một cái mùa giải đều đá không lên mấy trận đấu. Cho nên, Dương Dương đang cùng Vermaelen câu thông thời điểm, trấn an người bạn thân này, hy vọng hắn lại kiên nhẫn chờ cơ hội. Nếu như trường kỳ đá không lên tranh tài, kia gia nhập liên minh Liverpool lại có ý nghĩa gì? Dương Dương tại Liverpool nhân duyên vô cùng tốt. Với ai đều không có mâu thuẫn, nhưng chi này đội bóng cùng Ajax điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Cho dù là kết giao tốt nhất đồng đội, lẫn nhau đều ít vãng lai. Tỉ như Xabi Alonso, ngoại trừ tranh tài cùng huấn luyện, lại hoặc là ngày thường tập thể hoạt động, thời gian còn lại thật cực kỳ hiếm thấy mặt. Cho dù có thời điểm nghĩ đến, cũng chỉ là đánh gọi điện thoại. Cái này có lẽ tựa như là thơ cổ văn thảo luận. Quân tử chi giao nhạt như nước đi. Theo thương binh nhóm lần lượt tái xuất, Liverpool bên trong trước trận bắt đầu xuất hiện hạnh phúc phiền não. Premiership thứ 15 vòng, Liverpool sân nhà nghênh đón Bolton. Benitez lại lần nữa bày ra 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Hipia, Carragher cùng Abeloa tổ hợp. Giữa trận vẫn như cũ là Mascherano cùng Xabi Alonso đánh xong tiền vệ phòng ngự. Zera đột trước. Trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Krug cùng Quyệt. Tại không có thể đi vào nhập xuất ra đầu tiên 11 người danh sách cầu thủ bên trong, bao gồm Moham Sissoko, Lai, Daniel Azar, Finin, Benayo, Penan cùng ốc lạc thà chờ cầu thủ. Những này cầu thủ tùy tiện cái nào phóng tới tứ cường bên ngoài đội bóng đều là tuyệt đối chủ lực. Tỉ như Benayo cùng Penan đều là tại cái khác đội bóng bên trong đánh ra phi thường cao tiêu chuẩn về sau mới gia nhập liên minh Liverpool. Nhưng bây giờ bọn hắn đều rất khó bị đá bên trên chủ lực. Mặc dù Benitez đối đội bóng tiến hành thay phiên, Finan cùng Abeloa, Lai cùng Aurelio chờ cầu thủ đều là thay nhau đăng tràng. Benayo, Penan cùng ốc lạc thà cũng đều thường thường có cơ hội biểu hiện. Nhưng như trước vẫn là không cách nào làm cho tất cả cầu thủ hài lòng. Sissoko liền bởi vậy manh sinh ra rời đi Liverpool ý nghĩ. Mặc dù quyết tâm rời đội, nhưng Mali giữa trận cũng không có làm ra cái gì mạo phạm đội bóng cùng những người khác cử động. hắn chỉ là thông qua người đại diện cùng câu lạc bộ biểu đạt quyết tâm của mình. Hy vọng Liverpool có thể lắng nghe còn lại đội bóng báo giá. Tỷ như Juventus, mà mặc kệ là đang huấn luyện, vẫn là tranh tài, Sissoko đều vẫn là trước sau như một. Điều này cũng làm cho Liverpool phòng thay quần áo bầu không khí 10 phần hòa hợp. Đội bóng lực ngưng tụ cũng không hạ xuống. Giao đấu Bolton, mở màn 17 phút, Dương Dương ngay tại cánh trái tạo thành một lần cường lực đột phá. Chế tạo phạt góc, Zera trợ công Hippia đánh đầu phá khung thành. 1-0, Hippia mặc dù trước đó liên tục xuất hiện sai lầm, nhưng đoạn thời gian gần nhất trạng thái đạt được khôi phục. Lại thêm đội bóng chỉnh thể biểu hiện tăng lên. Tên này lão tướng cùng Carragher lại lần nữa trở thành Liverpool sau trong phòng tuyến trụ cột. Ngược lại là vừa mới khỏi bệnh tái xuất Daniel Azar, nghĩ muốn đoạt lại chủ lực vị trí cũng không dễ dàng. Đội bóng chỉnh thể khôi phục, giữa trận biểu hiện cường thế về sau, Zera cũng đi theo biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Mascherano giữa trận cắt bóng, Zera thẳng nhét sau lưng, Dương Dương phản việt vị thành công, nhận banh hình thành đơn đao, chọn bắn phá khung thành đạt được. 2-0, đây cũng là Dương Dương bản mùa giải cái thứ 20 thi đấu vòng tròn nhập cầu. 15 vòng đánh vào 20 cầu, liên tục 14 vòng dẫn bóng. Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng tình thế thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chứ danh cá độ công ty William Hill thậm chí mở ra bàn khẩu. Để fan hâm mộ bóng đá đặt cược, nhìn Dương Dương sẽ ở cái nào một vòng đình chỉ hắn dẫn bóng trạng thái. Mà lớn nhất lôi cuốn là lễ Giáng sinh lịch đấu. Lý do cũng rất thú vị. Đó chính là nhìn chung quá khứ mấy năm. Rất nhiều cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ. Thường thường cũng sẽ ở sau đó một đoạn thời gian mà biểu hiện đê mê. Fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Dương Dương cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này cũng bị gọi đùa vì là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ma chú. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, mở màn vẻn vẹn 15 giây, Dương Dương ở bên trái đường bày ra một lần tiến công. Aurelio bộ bên cạnh chen vào truyền bên trong. Crowd phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 3-0, sau 10 phút, Dương Dương cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, truyền vào vùng cấm địa. Crowd đoạt điểm lúc bị đối phương trung vệ dẹp đi. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Zera một lần là xong, vì Liverpool lại xuống một thành. 4-0, cuối cùng. Liverpool sân nhà 4 cầu toàn thắng Bolton, lại lần nữa cầm xuống một phen thắng lợi. Bởi vì trung tuần tháng 12, Liverpool muốn đi trước Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup thi đấu. Bởi vậy, tại đoạn thời gian này thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu đều bị ép tiến hành điều chỉnh. Dẫn đến nguyên bản an bài tại trung tuần tháng 12 League Cup bát cường đấu vòng loại nâng lên cử hành. Mà lần này, Liverpool rút đến chính là cùng thành tử địch Everton. Cái này khiến nguyên bản cũng không tính đem hết toàn lực Liverpool. Cũng không thể không hạ đại lực khí. Tại cúp thi đấu bên trong gặp được tử địch, liền xem như gân gà League Cup, cũng không có khả năng liền trực tiếp từ bỏ. Liverpool tiến hành thay phiên, nhưng Dương Dương cùng Zera chờ hạch tâm chủ lực cầu thủ cũng vẫn như cũ xuất ra đầu tiên. Mặc dù Everton lợi dụng sân nhà ưu thế, dẫn đầu phá khung thành đạt được, nhưng nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương cùng Quyệt tuần tự phát lực, liên nhập 2 cầu, trợ giúp Liverpool cuối cùng 2-1 sân khách đánh bại Everton. Thuận lợi tấn cấp League Cup tứ cường. Đánh xong Everton ngày kế tiếp, Dương Dương cùng câu lạc bộ xin nghỉ, thuê một khung máy bay tư nhân, từ Liverpool bay thẳng hướng Paris, mà ở phi trường, ngoại trừ ký giả truyền thông trước để đưa tiễn bên ngoài. Còn có số lượng đông đảo Liverpool fan bóng đá, bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Dương Dương lần này Paris chuyến đi là Liverpool mang về tòa thứ hai châu Âu giải quả cầu vàng. Cùng lúc đó, câu lạc bộ cũng tại khu chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy chúc mừng hoạt động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN